Lợi dụng sự mâu thuẫn giữa con trai riêng và chồng, người đàn bà ấy đã dựng nên một vụ án mạng khủng khiếp. Khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông đã tắt thở với phần đầu bị dập nát, khuôn mặt biến dạng, con ngựa cưng của ông ta mình đầy máu, nhảy chồm lên như phát cuồng. Phải chăng, nó đã giết chủ của mình? Xin mời các bạn cùng Tineo Story lắng nghe truyện ngắn Con ngựa giết người. Một buổi sớm mùa đông lạnh giá, bà Patricia Olsen, 42 tuổi, nhờ cô giúp việc Rosa Nicola mang bữa điểm tâm về nhà cho chồng vì bà đang bận việc ở nhà hàng. Ông Neil Olsen, 48 tuổi, chồng bà, là một người thợ đa năng. Ông có thể sửa xe, sơn nhà, làm bia mộ khi có yêu cầu. Hai vợ chồng ông sống tại ngôi nhà số 333, đường South Main, Lanesborough, Massachusetts, và mở một nhà hàng tên Missy O's ở gần đó. Khi quay về, Rosa bảo với Patricia rằng ông Nels không có ở nhà, nên cô để đĩa bánh sandwich trên bậu cửa. Sau đó hai người bán hàng đến 8 giờ, họ không biết rằng đó là một buổi sáng kinh hoàng trong cuộc đời mình. Hơn 8 giờ, cảnh sát trưởng P. Mark Bassara được gọi đến Lanesborough, Massachusetts, nhận nhiệm vụ và không lâu sau đó, tiếng còi của xe cảnh sát địa phương cũng hú vang. Bà Patricia vẫn còn đang trong trạng thái khủng hoảng khi cảnh sát đến. Ngồi ở bàn ăn, bà run rẩy hút thuốc, miệng lẩm bẩm những câu rời rạc. Chính Hannah đã giết Neil, chính nó. Tôi không nghĩ ông ấy ngã xuống do một cơn đau tim. Thế rồi Hannah đã. Hannah chính là con ngựa cưng của ông Neil. Sau khi trao đổi với Patricia, cảnh sát trưởng Passara vào nhà kho. Ông dẫm phải những dấu máu rải rác trên lối đi. Hannah, mình đầy máu thở phì phì và nhảy chồm lên trong nhà kho như đang phát cuồng. Khi bước đến gần thi thể của Neil, bà Sarah kinh hoàng khi nhìn thấy phần nửa đầu của ông ta bị dập nát, khuôn mặt không thể nhận ra, sọ não dường như bị đập bằng búa tạ, óc văng tung tóe như một quả dưa bở. Cảnh sát trưởng bà Sarah cố nén cảm giác khủng khiếp để che cái xác của Neil lại. Sau đó, ông gọi Jim Radbun, một nhân viên của mình đến giúp. Bên ngoài trời rất lạnh, gió thổi mạnh và những bông tuyết phủ đầy trên lối đi. Radbun đóng cửa giữa nhà kho, cách ly thi thể của Neil với Hannah. Thế nhưng, khi anh ta khép cửa, con ngựa trở nên hung hãn hơn. Radbun vội vã cài chốt và tháo chạy vào gian bếp, nơi bà Patricia đang ngồi khóc. Vừa lúc đó, thanh tra Jean Thibodeau đến. Sau khi nghe hai viên cảnh sát tường trình mọi việc, Jean đi ra nhà kho, cúi nhìn thi thể của ông Neil. Anh không tin vết thương gây ra cái chết lại kinh khủng như thế. Con ngựa đã làm việc này sao? Jin nhìn quanh hiện trường và phát hiện một vật. Đó là một khẩu calipê nhỏ và cũ. Phải chăng Neil Olsen đã tập bắn trong nhà kho và bị giật cò nổ ngược vào mình? Trong luồng suy nghĩ, Jin bước đến góc nhà kho và nhìn thấy dưới cánh cửa, ngập trong lớp tuyết là một thanh ống nước nhuốm máu. Cuộc hôn nhân thứ hai và cái chết của người chồng hiền lành. Patricia lớn lên tại Bennington, Vermont, lấy chồng năm 18 tuổi, sinh hai con là Christopher và Amanda Robinson. Cuộc hôn nhân không kéo dài, đến năm 1989, Patricia ly dị chồng. Một năm sau, Patricia đến Pittsfield làm kiểm soát viên Talenco, một công ty xe bọc thép, hai đứa trẻ ở với cha chúng tại Bennington. Trong thời gian này, Neil nhận làm một số công việc cho Lenko và để ý đến Patricia. Patricia cũng tỏ ra rất dễ thương. Ngày 28 tháng 5 năm 1994, tại một đồng cỏ gần nhà Neil, đám cưới của họ được cử hành với khoảng 60 khách mời, đa số là người thân với bạn bè. Dưới ánh nắng của mặt trời mùa xuân, Neil và Patricia dạng người hạnh phúc. Neil tốt bụng, khéo léo, thích tự tay làm mọi việc và rất yêu thú vật. Ngoài Hannah con ngựa cưng, Neil còn có hai con chó là Cletus và Bosco. Tháng 6 năm 1998, Patricia đưa hai con là Amanda 14 tuổi và Christopher 16 tuổi về ở chung. Cả hai đều vô kỷ luật, kiêu căng, phá phách và nổi loạn. Patricia cố gắng dạy dỗ con, nhưng đành bó tay. Đặt cho mình biệt danh kẻ vô tổ chức, Christopher tự gây những vết sẹo trên người, soạn thảo danh sách chết, gồm có một số thầy cô giáo và bạn bè. Chưa hết, nó còn vào Internet tìm hiểu cách chế tạo bom. Nói tóm lại, Christopher là một đứa trẻ ưa bạo lực với những trò chơi bệnh hoạn. Chính vì những trò chơi kinh dị đó, có lần Neil đã túng tóc Christopher đẩy ra cửa. Cuộc sống gia đình trở nên u ám, mặc dù cả Neil lẫn Patricia đều cố gắng chỉnh đốn. Vào thời điểm này, Patricia đã mở nhà hàng Missy O's. Đây là giấc mơ từ thời còn bé của bà. Patricia mất nhiều thời gian cho nhà hàng, quản lý một số công việc cho Neil, nên không còn thời gian dành cho con cái nữa. Khi Christopher tuyên bố chán học, Neil bảo, hãy tìm một việc làm nếu con không đi học nữa, bằng không thì cút đi. Christopher liền thu xếp quần áo rời khỏi nhà, kéo theo cả Amanda. Ngày 11 tháng 1 năm 2005, văn phòng điều tra hạt Massachusetts tổng kết lại các dấu vết khả nghi trong cái chết của Neil. Thật sự ông ta đã chết vì lý do gì? Do súng giật, ngựa đá hay thanh ống nước đập vào đầu? Sau khi kiểm tra thật kỹ, kiểm tra viên kết luận rằng Neil bị đập vỡ đầu bằng một vật cứng, giống như thanh ống nước. Nghi vấn thứ hai cho rằng Neil bị bắn vào đầu nhiều nhát để giàn cảnh, như Neil chết vì bị ngựa đá. Với các dấu hiệu trên, cảnh sát trưởng Basara bảo với Patricia, chúng tôi tin rằng ai đó đã giết chết chồng bà, không phải con ngựa. Để thu thập thêm nhiều thông tin cho cuộc điều tra, cảnh sát đến các khu nhà trọ tìm Christopher. Cậu nhiệt tình trả lời và còn đưa họ về Pittsfield để điều tra. Nhờ vậy, cảnh sát biết thêm rằng Christopher và bố dượng rất ghét nhau. Liệu điều này có thể biến thành một thanh niên hung hăng, một kẻ vô gia cư, thất nghiệp, sống không mục đích, trở thành tên sát nhân máu lạnh? Khi ý nghĩ này vừa thoáng qua đầu, nhân viên cảnh sát điều tra nhìn chăm chú Christopher và phát hiện ra những vệt máu rải rác đã khô trên chiếc quần jean cậu ta mặc. Chiều hôm ấy, cảnh sát tóm Christopher tại motel của hậu ta. Họ trông thấy máu vương vãi khắp phòng, trong xe và trên quần áo của Christopher. Cậu ta im lặng một lúc rồi gật đầu nhận tội. Christopher kể rằng mình đã nhảy qua hàng rào gần chuồng ngựa rồi lẻn vào chỗ Hanan. Tôi đợi đến khi cửa thông gió mở ra. Lúc đó Neil đến cho Hana ăn. Tôi đặt khẩu súng trên vai, hướng nòng về phía cửa và bóp cò. Sau khi nghe một tiếng nổ lớn, tiếng rơi bịch xuống đất, tôi rời nhà kho và chạy xuống đồi. Tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã kéo cò súng chỉ một lần. Theo Christopher kể, cậu ta đã mua khẩu súng tại một siêu thị ở New York vào khoảng tháng trước. Sau khi bắn chết Neil, cậu ta lục túi và lấy 186 đô la trong ví ông. Christopher khai tiếp, tôi giết Neil vì muốn bảo vệ mẹ. Trước đó mẹ tôi than thở rằng Neil đã đánh vào lưng và đầu của bà. Mẹ tôi muốn tôi và em gái trở về cùng. Cả tháng trời bà than vãn rằng Neil là người tàn bạo, cục xúc và chỉ muốn thoát khỏi tay của ông ta. Theo lời khai của Christopher, cậu ta chỉ bắn bố dượng một phát đạn. Thế nhưng các bằng chứng tại hiện trường cho thấy Neil bị bắn 7 phát và còn bị đánh bằng đoạn ống nước. Christopher không đồng ý. Cậu ta bảo rằng sau khi bắn Neil một phát, cậu ta đã chạy vào nhà, ôm chầm lấy mẹ và cho bà biết cậu đã làm gì. Patricia an ủi con trai và giúp Chris giấu khẩu súng trong tủ áo. Có thể lúc đó, Hanan đã chạy ra và dẫm nát đầu Neil. Cuộc điều tra ngả sang chiều hướng khác. Dựa theo lời khai của Amanda, cảnh sát tính toán rằng sau cái chết của Neil, Patricia sẽ được thừa hưởng 175.000 đô la tiền bảo hiểm tính mạng, tiền hưu trí, căn nhà và 6 chiếc xe mà họ đang sở hữu. Trong khi đó, Patricia đang nợ nần chồng chất. Đầu năm 2005, bà ta đã tiêu 10.000 đô la và mượn một người anh em của Neil 45.000 đô la. Phải chăng đó là động lực khiến Patricia muốn giết chồng? Giải oan cho con ngựa và vén bức màn đằng sau vụ án. Khi bị thanh tra thẩm vấn đặt câu hỏi, Patricia khóc. Ông lầm rồi. Thế nhưng, đến ngày 3 tháng 2 năm 2005, cảnh sát điều tra tin rằng họ đã nắm đủ bằng chứng để bắt Patricia. Tại tòa án quận Passai, Patricia đã phủ nhận tội ác của mình. Trong bộ áo tù màu đỏ sáng, bộ tóc vàng bẩn thỉu của bà ta rũ rượi phủ xuống mặt. Một số người thân của Neil cũng có mặt tại phiên tòa. Họ không thể tin Patricia có thể giết chồng. Công tố viên buộc tội Patricia gạ gẫm và thúc đẩy đứa con 21 tuổi của mình giết bố dượng. Theo bản luận tội, Patricia là kẻ chủ mưu, còn Christopher là kẻ thi hành. Những chứng cứ đưa ra phần nhiều dựa trên lời khai của Amanda. Cô khai rằng mẹ mình đã âm mưu giết chồng từ vài năm trước. Patricia thì chặt lưỡi. Vậy thì ít nhất con cũng tìm cho mẹ khẩu súng chứ. Và ngày 10 tháng 1 năm 2005, vụ án mạng đã xảy ra. Trước tòa, Amanda khai rằng mẹ cô ghét Neil kinh khủng. Khi cô hỏi vì sao bà không bỏ ông ta, Patricia trả lời: luật sư của Neil rất giỏi và mẹ sẽ không có được một thứ gì sau ly hôn. Lần cuối nói chuyện với Amanda, Patricia tỏ ra buồn bực vì con gái không chịu giúp mình. Bà ta bảo sẽ tự tay giết chồng. Thật ra, lúc đó bà đã kích động Christopher làm việc đó thay mình. 18 tháng sau ngày Neil chết, Patricia Olsen bị kết tội giết người cấp độ 1 với mức án chung thân. Bà ta bị đưa vào nhà tù nữ Massachusetts. Tháng 6 năm 2006, Christopher bị kết tội giết người cấp độ 2 và đến nhà tù hạt Bayside để thụ án trong vòng 15 năm.